Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 475. Bạo càng ba, Đường Dục nhìn trước mắt Châu Báu Điếm, cau mày cùng sau lưng Quan Hy. Ngài hảo, hoan nghênh quang lâm ân y. Quan Hy đi vào Châu Báu Điếm. Châu Báu Điếm hướng dẫn mua viên ngọt mỉm cười chào hỏi. Sau đó hướng dẫn mua viên nhìn vừa mới vào cô gái phía sau. Đi theo một cái vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn tú thiếu niên dẫn theo vài túi nguyên liệu. Nấu ăn đi theo tiến vào. Thật là tương đương ở nhà. Ngài hảo, hoan nghênh quang lâm ân y. Hướng dẫn mua viên đối Đường Dục cũng nói hoan nghênh quang. Lâm ân y Đường Dục cùng Quan Hy vào Châu Báu Điếm ân y hướng dẫn mua viên mặt mang mỉm cười. Nhiệt tình hỏi. Hai vị khách nhân, xin hỏi có cái gì cần? Quan Hy đứng ở quầy tiền, nhìn thủy tinh quỹ lý trang sức, nàng xem vòng cổ khu vực, vừa nhìn vừa nói, ta nghĩ mua điều vòng cổ, khách nhân ngài nhu muốn cái gì dạng vòng cổ đâu? Hướng dẫn mua viên hỏi, ngân, hoàng kim vẫn là bạc kim? Quan Hy nghĩ, nói. Bạc kim đi, hướng dẫn mua viên tiểu thư tỉ theo quầy lý xuất ra mấy khoản bạc kim vòng cổ. Giới thiệu nói, này mấy khoản đều là gần nhất bán có vẻ hỏa bạc kim vòng cổ. Khách nhân ngài làn da bạch, đội đi nhất định tốt lắm. Semonser Quan Hy nhìn trước mắt mấy khoản tiền liên. Hồng sắc vải nhung thượng, màu ngân bạch bạc kim phát ra nhu hòa hào quang. Nàng chọn một cái cảm thấy phẩm chất thích hợp vòng cổ. Nói, liền này một cái đi, bao nhiêu tiền, hướng dẫn mua viên tiểu thư nhìn một chút nhãn, nói giá, Quan Hy gật đầu, liền này đi tốt, hướng dẫn mua viên tiểu thư thay Quan Hy đem vòng cổ bao đứng lên. Biên đóng gói biên hỏi, xin hỏi ngài còn có cái gì cần sao? Quan Hy lắc lắc tiểu đầu, nàng chỉ cần mua vòng cổ, này hắn không có cần, nữ thức có sao? Quan Hy không mua, Đường Dục ở một bên thản nhiên mở miệng hỏi. Hướng dẫn mua viên tiểu thư nói. Có, thỉnh ngài hơi chờ một chút. Hướng dẫn mua viên tiểu thư xuất ra trang nhẫn khay. Mặt trên các loại kiểu dáng nhẫn, ngân, kim, còn có kim cương nhẫn. Khách nhân, người xem có hay không thích. Không có ta tái lấy này hắn nhẫn. Quan Hy gặp Đường Dục muốn mua nhẫn. Ai một tiếng. Có chút ái muội đối Đường Dục nháy mắt mấy cái cười. Có thể à Đường Dục, tưởng mua nhẫn đưa cho đối phương. Thổ lộ vẫn là như thế nào? Đường Dục thần sắc đạm mạc liếc Quan Hy liếc mắt một cái. Không để ý nàng, hắn tầm mắt dừng ở trước mắt khay thượng. Nhận thức còn thực sự nhìn nhẫn. Chọn lựa, khó được gặp Đường Dục như vậy chuyên tâm. Lại là chọn lựa nhẫn loại này trọng đại sự tình. Quan Hy không hề nháo hắn, ngoan ngoãn chạm một bên chờ hắn chọn lựa. Đường Dục đem khay thượng nhẫn nhìn lại xem, cuối cùng tầm mắt dừng ở khay tối phía trên một quả nhẫn kim cương thượng. Kia mai nhẫn kim cương tạo hình cực giản, đơn giản nhẫn không có điêu khắc hoa văn, trung gian một quả kim cương, bên cạnh một vòng nho nhỏ toái chui, cắt đẹp mặt kim cương, mộc mạc không được, này nhẫn, Đường Dục cầm lấy cái kia nhẫn. Hướng dẫn mua viên gặp Đường Dục cầm lấy là tối phía trên nhẫn kim cương. Vội vàng nói, khách nhân, này mai nhẫn kim cương có vẻ quý. Đương nhiên, người nếu thích, có thể thử một lần, hướng dẫn mua viên thiện ý nhắc nhở. Không phải khinh thường đến mua nhẫn kim cương này khách nhân. Bất quá đối phương nhìn rất tuổi trẻ, này mai nhẫn kim cương cũng là trong điếm có vẻ đắt tiền nhất khoản. Đường Dục đối hướng dẫn mua viên thản nhiên vuốt cằm, hắn đem nhẫn kim cương đưa cho Quan Hy, đội, hướng dẫn mua viên, nguyên lai này con gái cùng trước mắt thiếu niên là một đôi. Hoa, hướng dẫn mua viên nháy mắt não bổ tiểu bạn trai thực lực sủng thê hình ảnh. Nhìn Đường Dục cùng Quan Hy đều giống đang nhìn một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình lữ. Hảo ngọt, Quan Hy nhìn đến Đường Dục đưa qua nhẫn, cũng là vẻ mặt mộng. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng chiếp nhạ nói, ta mang, Đường Dục, ngươi không có, lầm đi, hướng dẫn mua viên tiểu thư, tiểu bạn gái còn thẹn thùng, tuổi trẻ thật tốt, Đường Dục thái độ tùy ý nói, chính là cho ngươi hỗ trợ thí mang một chút, hướng dẫn mua viên. nguyên lai không phải một đôi sao? Rõ ràng như vậy đang đối. Nga, Quan Hy đã hiểu, đây là Đường Dục tưởng mua nhẫn đưa cho người ta đâu. Lấy nàng làm dấu tay. Quan Hy còn nhớ rõ Yếu cùng Đường Dục vay tiền chuyện tình. Hiện tại chủ nợ ba ba không phải là kêu nàng hỗ trợ thí mang cái nhẫn sao? Hoàn toàn không thành vấn đề a. Nàng thân thủ Yếu tiếp nhận nhẫn. Tiểu Bạch Thủ vừa tiếp nhận đi. Đi không nghĩ Đường Dục không có đem kim cương nhẫn cấp nàng. Hắn ngược lại vươn tay. Hướng lên trên vừa nhấc. Khiên trụ vươn đến Tiểu Bạch Thủ. Đường Dục Quan Hy hô một tiếng. Đường Dục không có tiếp lời. Hắn lôi kéo Quan Hy Tiểu Bạch Thủ. Hơi hơi cúi đầu. Tuấn tú thiếu niên trên trán nhất lụ toái phát. Che khuất hẳn ánh mắt. Hắn cúi đầu. Nhẹ nhàng nâng Quan Hy Tiểu Bạch Thủ. Động tác thong thả lại còn thật sự. Cấp Quan Hy chậm rãi đội kia nhất cái nhẫn. Hứa là Đường Dục động tác thật sự rất còn thật sự. Giờ khắc này, hai người trong lúc đó coi như có cái gì ái muội nhân tố ở lưu truyền. Quan Hy nhìn cho hắn mang nhẫn Đường Dục, giống như cảm thấy có nào không đúng. Đường Dục, nàng lại hô hắn một tiếng. Nàng đối Đường Dục cảm giác tái trì độn. Hiện tại cũng tổng cảm thấy có nào không đúng. Ân, Đường Dục đạm mạc lên tiếng. Nhẫn đã muốn mang trên tay Quan Hy. Quan Hy ngượng tay rất được. Của nàng làn da thực bạch. Khung xương rất nhỏ. Thể hiện nơi tay thượng chính là căn căn ngón tay thon dài. Khớp xương cân xứng lại rất thịt cảm. 10 cái móng tay lộ ra điểm phấn. Cùng cái tiểu vỏ sò dường như. Hiện tại kia một quả mộc mạc kim cương nhẫn mang trên tay nàng. Phát ra nhu hòa hào quang, Quan Hy cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên tay nhẫn. Có chút không được tự nhiên, nàng trương trương cái miệng nhỏ nhắn nhi, muốn nói gì, Đường Dục, người này nhẫn, Đường Dục nhìn chằm chằm tay nàng chỉ. Xuất ra di động răng rắc vỗ trương ảnh chụp, hắn nhìn mắt ảnh chụp, đáy mắt mang theo thản nhiên ý cười, cử vừa lòng, hắn đánh gãy Quan Hy mà nói. Tốt lắm, nhẫn có thể, ngươi cởi ra đi Quan Hy. Hoa, thật là làm cho nàng thí nhẫn a, nguy hiểm thật, vừa rồi Đường Dục cấp nàng mang nhẫn như vậy còn thật sự. Nàng còn tưởng rằng Đường Dục là muốn tặng cho nàng nhẫn. Thiếu chút nữa liền hỏi ngươi này nhẫn có phải hay không tặng cho ta. Này nếu thực hỏi ra đến đây, rất mất mặt, Quan Hy động tác nhỏ thập phần nhanh chóng. Chạy nhanh cởi nhẫn, đưa cho Đường Dục, mân thần nói, cấp Đường Dục tiếp nhận nhẫn, hỏi hướng dẫn mua viên tiểu thư, này mai nhẫn kim cương bao nhiêu tiền? 288.888, hướng dẫn mua viên báo cái sổ. Đường Dục xuất ra hé ra tạp, đưa qua đi, thản nhiên nói, phiền toái bao đứng lên, cảm ơn, hướng dẫn mua viên tiếp nhận tạp, lấy POS cơ chuẩn bị thay khách nhân tính tiền. Vốn lấy vì cái này đệ tử bộ dáng trẻ tuổi khách nhân hội cảm thấy tiếp cận 30 vạn nhẫn kim. Cương giá quý, thật không ngờ như vậy sảng khoái. Có thể là nhà ai phú nhị đại công tử ca đi. Hướng dẫn mua viên nghĩ. Động tác thuần thục soát tạp. Khách nhân, thỉnh ngài thua một chút mật mã. Khách nhân, thỉnh ngài ở mặt trên ký cái tự. Ngoặc kép chấm chấm. Khách nhân, đây là ngài nhẫn. Hoan nghênh lần sau lại quang lâm ni kết hoàn trướng. Đường Dục theo hướng dẫn mua viên trong tay tiếp nhận nhẫn. Hắn tùy ý đem nhẫn tắc túi tiền. Cùng Quan Hy hai người hướng bãi đỗ xe đi đến. Hết chương.